Chương 72, phản ứng. Vốn chỉ là to bằng gian phòng bành trướng cầu đạo ngọc, ở thang bên trên bầu trời sau đó liền bắt đầu chuyển gấp bao nhiêu lần bành trướng biến lớn chỉ là thời gian hô hấp, liền chiếm giữ đầy khắp bầu trời mà bị tinh linh vương triệu hoán vẫn lạc xuống ngôi sao. Ở tiếp xúc được bành trướng cầu đạo ngọc thời điểm, liền trong nháy mắt tiêu thất biến thành hư vô. Tinh linh vương trợn mắt hốc mồm nhìn như vậy một màn, hắn không thể tin tưởng, chính mình đã tiêu hao hết toàn thân ma lực thả ra viễn cổ. Tinh linh siêu ma pháp tinh đồ lịch sử nói cư nhiên liền dễ dàng như vậy đã bị người hóa giải hơn nữa. Trên bầu trời cái này không ngừng bành trướng kinh khủng nước sơn hắc cầu thể cho tinh linh vương một loại phảng phất tĩnh mịch một dạng cảm giác. Nếu như tùy ý nó như vậy bành trướng đi xuống cả cái thế giới đều cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt rơi ma pháp đánh giá nghị viện. Lúc này, cũng đã là hoàn toàn tạc qua lấy cờ dọ phót. Hềm dẫn đầu, ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng cùng 7 tên nghị viên. Toàn bộ đều tập trung ở một khối to lớn ma thủy tinh diện trước. Mà ở ma thủy tinh đỉnh chót, thì là hiện lên một chuỗi chữ số. Nghị trường đại nhân căn cứ ma lực phản ứng chắc được ma lực số lượng, đã đạt đến 6.000 ức khái niệm ma lực không đúng là 610 tỷ 630 tỷ 6.070 tỷ nghị trường đại nhân. Ma lực lượng tăng phúc tốc độ càng lúc càng nhanh. Không song ma lực số lượng đã vượt qua ma lực phản ứng máy thăm dò lý luận trị số không cách nào tiến hành khám xét tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ma lực phản ứng máy thăm dò lý luận trị số là bao nhiêu đột nhiên có người hỏi một câu. Vạn ức khái niệm ma lực. Phụ trách ma lực phản ứng đo lường nhân viên mở miệng nói ra, đây là chúng ta dự đoán toàn bộ Isga đại lục thống số lượng ma lực nói cách khác. Hiện tại ở cái này cái địa phương tụ tập ma lực vượt qua toàn bộ Isga đại lục tổng sản lượng đồng thời dường như còn đang tăng thêm. Chỉ bất quá ma lực phản ứng máy thăm dò không cách nào nữa tiến hành trị số đo lường vượt qua toàn bộ Isga đại lục ma lực thống lượng ma pháp đây là từ nơi nào tới nhiều như vậy ma lực á nhưng lại đang không ngừng. Tăng cái này loại ma pháp nếu là bạo nổ mở nói đừng nói toàn bộ Isga đại lục, chỉ sợ sẽ là cả cái thế giới đều sẽ bị hủy diệt đi a nghĩ tới đây, cờ dọ phọt. Hềm không khỏi dùng mình một cái hoảng sợ hét lớn. Phỉ tư đâu nhanh lập tức sử dụng phỉ tư đem toàn bộ đại lục ma lực đều cho ta phá hủy chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ cả cái thế giới. Cờ dọ phọt. Hềm lời nói, để tất cả nghị viên đều trước mắt một sáng đúng vậy chúng ta còn có phỉ tư miễn là sử dụng phỉ tư lời nói, là có thể đem cả đại lục ma lực toàn bộ đều làm hỏng rơi. Như vậy cái này kinh khủng ma pháp sẽ hoàn toàn vô hiệu tán thành, đồng ý, lập tức sử dụng phỉ tư, đồng ý kể cả giờ dự. Hết thể nghị viên toàn bộ đồng ý dù sao giờ cũng không phải người ngu nếu là thế giới cũng không có lời nói. Vậy còn sống lại cái dám xẻ dẹp tha tuy là nghị viên biểu quyết bên trong thiếu Hunter. Thế nhưng cái này sẽ không ai có thể đang suy nghĩ chuyện này. Thế nhưng phỉ tư giải phong khởi động, nhanh nhất cũng cần 2 giờ ai chúng ta còn có thể đợi cái thời gian đó sao ổ chờ đột nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe được ổ chờ thanh âm. Kể cả cờ dọ phọt. Hình ở bên trong tất cả mọi người là sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh vẻ tuyệt vọng đu nở dê vờ ia nếu như liền là dựa theo mới vừa cái này chủng ma lực tăng phúc tốc độ tới tính toán. Đừng nói là 2 giờ, coi như là chỉ có 20 phút cả cái thế giới đều sẽ xong đời a cờ dọ phót. Hình trực tiếp than ngã trên mặt đất, trong mắt một mảnh cho ngội tại phía xa Tây Đại Lục. An Ba Dịch đế quốc trong vương cung. Mặt mang tiểu ý. Thần sắc lười biếng xê dẹp, đột nhiên thần sắc biến đổi cũng là trực tiếp từ ngai vàng đứng lên ánh mắt nhìn về Isga đại lục phương hướng. Sơ cùng với chính mình cánh tay phải, trong miệng tự lẩm bẩm, kinh khủng như vậy ma lực phản ứng mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ cũng căn bản là không có cách làm được, chẳng lẽ sẽ là hắn xê dẹp trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi hồi tưởng lại 400 năm một màn. Tự xưng là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nam tử. Vượt qua nhật thực cửa trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình đồng thời chính mình căn bản không pháp trị chữa khỏi không có biện pháp, cuối cùng xệ dẹp chỉ có thể nhận một chi giả, mặc dù không ảnh hưởng thực lực phát huy thế nhưng 400 năm tới xệ dẹp đều chưa từng quên thậm chí có một đoạn thời gian, xệ dẹp đều đang điên cuồng tìm kiếm mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Bởi vì xệ dẹp cho rằng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ có thể giết chết chính mình hắn nhớ muốn chết muốn có người có thể kết thúc chính mình tội ác sinh mệnh thế nhưng trải qua 100 năm, lại phát hiện mình tìm kiếm đều là phí công mà 10 năm trước, từ viễn trinh Isga bại trốn về gì ác. Lô tù xạ trong miệng, xệ dẹp lần nữa nghe được mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tên bất quá lúc này đây, xệ dẹp cũng là rút lui bởi vì hắn phát hiện mình còn muốn lại gặp một lần đệ đệ của mình. còn không có đánh chết ạt nổ lộ gì ạ sẽ dẹp sợ. Sẽ dẹp sợ mỉ tạ dạ xì mù củ rồ thật có thể giết chết chính mình trầm mặc khoảng khắc. Sẽ dẹp coi trọng bên cạnh một cái mang lấy con mắt, tóc bạc, người xuyên màu làm nhà táo khoác ngoài thanh niên, mở miệng nói ra, bởi vì bờ hẹo, ta muốn đi Isga đại lục đi một chuyến. Trong lúc ở chỗ này, đế quốc sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi tới giám thị. Lily là vâng đúng, vậy hạ. Bởi vì bờ hẹo không người, cung kính nói. Mà nộ lì ạ. Đây là khoảng cách bành trướng cầu đạo ngọc gần nhất thôn trấn. Trấn trên cư dân còn dễ nói, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi. Thế nhưng gì tái bên trong ma đạo sĩ nhóm cũng đều là sợ ngây người a cái này chủng ma khí lực hơi thở không phải cái này đã không thể xưng là ma lực hơi thở mà là diệt thế khí tức a xảy ra chuyện gì thế giới là muốn tiêu diệt rồi sao tĩnh linh chi trong đỉnh. Ùn thì là nhìn trên bầu trời bành trướng cầu đạo ngọc. Trong miệng thì thào nói ra, đây chính là mù cụ rổ trong miệng nói bành trướng cầu đạo ngọc a mù cụ rổ hắn đến cùng gặp địch nhân gì.